sắc xám và xanh nhất, Trích Mai Hoa Lộc. Chương 3, Người Dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục. Ban ngày ảm đạm, rõ ràng là buổi sáng. Bầu trời lại xám xịt, những đám mây chật chội đan xen cùng một chỗ, tạo thành một bộ mặt người quỷ dị dữ tợn. Khôi Tuyết vén rèm cửa sổ ra, cô cảm thấy một mình ở trong phòng có chút nhàm chán. Nghĩ có thể xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh sắc dưới lầu hoặc ngoài đường. Nhưng cảnh trước mắt làm cô thất vọng. Từ vị trí và góc độ của căn phòng Khôi Tuyết nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy những con hẻm nhỏ chật hẹp hẻo lánh dưới lầu, cùng với kiến trúc phế tích hoang vu nhiều năm bên cạnh. Một chút hơi thở của người cũng không có. Tuyết đọng từ mép cửa sổ rơi xuống. Khôi Tuyết đẩy cửa sổ ra, người thấy không khí trong lành bên ngoài. Nhưng lúc này chạy vào khoang mũi cô, chỉ có một mùi thiêu đốt rất khó ngửi, giống như nhiều loại thối rữa và rác trộn lẫn với nhau. Sau khi đốt cháy, trôi nổi vào không khí bốc mùi hôi thối. Khôi Tuyết có chút buồn nôn, gà còn chưa tiêu hóa hoàn toàn xếp hàng lăn lộn trong dạ dày. Đóng cửa sổ lại, giọng nói của người phụ nữ đột nhiên vang lên phía sau Khôi Tuyết. Khôi Tuyết hơi dừng lại, sau đó lập tức nghe theo lời Thẩm Thính Lan ngoan ngoãn đóng cửa sổ lại. Ngồi xuống, Khôi Tuyết uống thuốc, Thẩm Thính Lan cầm bát sứ và bình lọ đi vào trong phòng. Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế gỗ tròn bên giường. Khôi Tuyết ngồi trên giường nhìn cô, tay sói một cao một thấp, giống như đang lặng lẽ quan sát biểu tình của Thẩm Thính Lan. Lo lắng cô sẽ mất hứng vì chuyện mình tự tiện mở cửa sổ. Người phụ nữ giống như biết được nghi vấn trong lòng cô, chủ động mở miệng nói, ta không có tức giận. Ngoan, ngươi uống thuốc trước, như vậy vết thương trên bàn chân mới có thể nhanh lành. Dứt lời, cô còn đưa tay nhéo nhéo tai nhọn lông xù của Khôi Tuyết. Khôi Tuyết có chút ngứa ngáy, lại ngượng ngùng né tránh, chỉ có thể âm thầm cắn cắn môi, yên lặng thẹn thùng. Tiểu thư Barrow, ta có thể hỏi ngài một câu được không? Khôi Tuyết nhận lấy bát thuốc. Ngươi muốn hỏi gì? Thẩm Thính Lan gấp hai chân lên, đặt tay lên đầu gối, tư thế ngồi ung dung tao nhã. Chính là, tại sao ta vừa mở cửa sổ sẽ có một cổ khí bên ngoài, có mùi lạ? Ánh mắt Thẩm Thính Lan dừng lại trên người cô vài giây, tự nhiên đáp, bởi vì gần đó có một bãi đốt, ngay phía sau đống đổ nát. Bọn họ có thời gian đốt cố định, thỉnh thoảng sẽ có người ném tạp vật vào. Ồ, thì ra là như vậy. Khôi Tuyết đáp, cô bưng chén sứ uống thuốc. Sau khi nếm được ngụm đầu tiên, ngũ quan lại phức tạp như đồng thời ăn 100 cây mướp đắng và hoàng liên. Nhưng ngại Thẩm Thính Lan ở trước mặt mình, cô cũng ngượng ngùng biểu hiện ra ngoài, cho nên Khôi Tuyết cuối cùng lựa chọn đau dài không bằng đau ngắn. Một ngụm ngột ngạt, một lần uống xong toàn bộ chén thuốc đắng. Uống thuốc xong, Khôi Tuyết cảm giác cô đã khổ đến linh hồn xuất khiếu. Người phụ nữ kỳ thật đều nhìn thấy nhất cử nhất động của cô. Thấy sắc mặt xanh trắng biến ảo khó lường trên mặt Khôi Tuyết, Thẩm Thính Lan có chút buồn cười, khóe môi gợi lên độ cong cực nông. Người phụ nữ lấy một chai khác mà cô vừa mang theo từ tủ đầu giường. Đây là mật ong, có thể giúp ngươi giải vị đắng. Thẩm Thính Lan nhu nhu nhìn cô, đầu ngón tay đã dính một ít mật dịch. Liếm thử xem. Khôi Tuyết có chút phản ứng không kịp nhìn cô, trong đôi mắt mượt mà hiện lên một tia kinh ngạc. Barrow tiểu thư, kỳ thật không sao, ta... Khôi Tuyết còn đang nói chuyện, đầu ngón tay Thẩm Thính Lan đã chạm vào cánh môi cô. Người phụ nữ đứng lên đến gần cô, hạ thấp giọng, lặp lại một lần nữa. Liếm, nhưng lúc này giọng điệu rõ ràng càng nặng nề hơn vài phần. So với nói là ý tốt nhắc nhở, loại cảm giác này càng giống mệnh lệnh từ chủ nhân. Đối với cử chỉ này của Thẩm Thính Lan rõ ràng là luống cuống. Cô muốn cự tuyệt, nhưng mùi mật ong đã rơi xuống môi cô, mà bây giờ Thẩm Thính Lan nhìn chằm chằm vào ánh mắt mình. Thật sự cảm giác quá mức áp bức, làm cho cô ấy không dám cãi lại. Khôi Tuyết âm thầm nắm chặt chăn giường, bắt đầu chậm rãi mở miệng, hàm ngón tay của người phụ nữ vào miệng, trong khoang miệng nhanh chóng bị vị ngọt của mật ong chiếm đầy. Khôi Tuyết hoàn toàn không dám nhìn ánh mắt Thẩm Thính Lan, chỉ có thể cẩn thận vươn đầu lưỡi ra, giống như một thú cưng nghe lời, liếm ngón tay của một người phụ nữ, có phải không đáng như trước không? Vâng, tai sói trên đỉnh tóc đè xuống thấp, ngay cả đuôi sói phía sau cũng gắt gao vòng eo mình. Hương vị mật ong quả thật rất ngon. Khôi Tuyết thêm vài giây sau khi nếm mật, cô thậm chí còn thử mút ngón tay của người phụ nữ kia. Đáy mắt Thẩm Thính Lan tràn ra những hạt sáng đang đập, giống như chạm đến điểm thoải mái của cô. Người phụ nữ cong khóe mắt lên, vẻ mặt dưới sự ẩn nhẫn cực lực vẫn tiết lộ vài phần kích động. Mùi vị ngọt kia tiêu tán trong miệng Tuyết Xám, hàm trong miệng một ngón lại còn đang thêm một ngón vào. Khôi Tuyết ngước mắt lên nhìn người phụ nữ, giữa lông mày nổi lên gợn sóng. Cô cảm giác cổ họng giống như sắp bị cái gì đó đỉnh đến khó chịu vậy. Cảm giác nôn mửa theo đó leo lên. Khôi Tuyết nắm lấy cổ tay Thẩm Thính Lan, cố gắng kéo ra, nhưng lực đạo của người phụ nữ ngược lại càng lớn hơn. Cảm giác đau đớn quấn lấy cổ họng Tuyết Xám, khi nước mắt nhanh chóng chảy xuống hốc mắt hồng nhuận của cô. Người phụ nữ lại nhanh chóng thu tay lại, khụ khụ khụ, Thẩm Thính Lan lui ra. Khôi Tuyết ho khan, sau đó rưng rưng thở hổn hển nhìn người phụ nữ. Trong mắt còn có một cỗ tức giận đối với chủ nhân không nên có. Ngươi đang làm gì ta? Khôi Tuyết, Thẩm Thính Lan ngồi xổm xuống, lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Khôi Tuyết, ngươi không sao chứ? Để ta xem có bị thương hay không. Cô giơ tay lên muốn đụng vào vai Khôi Tuyết. Đối phương lập tức né tránh. Đừng chạm vào ta. Trầm Thính Lan ngẩn người, nhíu mày. Con người màu xanh biếc ngưng tụ vài giây, sắc mặt cô trầm xuống, cảm giác lạnh lẽo trên người liền lặng yên không một tiếng động dung nhập vào không khí chung quanh. Ngươi nói chuyện với chủ nhân của ngươi như vậy? Người phụ nữ đứng lên, thanh âm trở nên nghiêm chỉnh trầm thấp, trong lòng Khôi Tuyết nổi lên một đám khói bụi. Khôi Tuyết nâng cằm lên nhìn cô. Mặc dù bây giờ mình nói chuyện với ngữ điệu phi thường không có lễ tiết, nhưng hành vi vừa Thẩm Thính Lan vừa rồi đối với cô quá đáng có khác chỗ nào sao? Khôi Tuyết không muốn mở miệng xin lỗi. Hai người liền giằng co như vậy một hồi lâu. Ngoài cửa sổ tuyết lạnh bám vào thủy tinh, không khí trong phòng lạnh đến sắp kết ra băng xương. Nửa ngày sau, Thẩm Thính Lan cầm lấy bát sứ và bình, cái gì cũng không nói nữa, rời khỏi phòng, hai người không vui mà tan. Buổi trưa Thẩm Thính Lan ra ngoài tiếp nhận việc, cô là bác sĩ rất được cư dân trong trấn tôn kính. Ngoại trừ vì y thuật tinh xảo của cô ra, một nguyên nhân chủ yếu khác chính là Thẩm Thính Lan là một người phụ nữ có trình độ học vấn cao. Học thức chuyên nghiệp và phẩm hạnh tu dưỡng không ai không phải là người có thể học cấp trên đại chúng. Nếu không phải bởi vì buổi sáng không ngờ Khôi Tuyết sẽ mút ngón tay Thẩm Thính Lan khiến cô quá hưng phấn, cô cũng sẽ không nhất thời khống chế không được suy nghĩ ẩn nhẫn hồi lâu của mình. Vẫn là quá vội vàng. Trạng vạng, Thẩm Thính Lan trở về đúng giờ sau khi ăn tối. Cô rót một ly nước nóng vào bếp uống. Trên người còn mặc áo khoác tối màu được bọc kín. Mái tóc mềm mại của người phụ nữ dài và thẳng, đường nét khuôn mặt dưới ánh đèn tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. Phía sau cô truyền đến tiếng động nhỏ, là Tuyết Xám bưng mâm cơm đi vào phòng bếp. Khôi Tuyết nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thính Lan, bước chân hơi dừng lại, nhưng cô vẫn chậm rãi đi tới, tự nhiên rửa bát đĩa bên cạnh Thẩm Thính Lan. Thẩm Thính Lan nghiêng mắt liếc cô một cái, việc này giao cho Mai làm là được rồi. Khôi Tuyết mím môi, không biết nên ứng với Thẩm Thính Lan như thế nào. Động tác trong tay vẫn chấp hành như trước, đợi cô rửa sạch xong muốn rời đi, người phụ nữ đột nhiên ôm lấy eo cô. Trong lòng Tuyết Xám hơi kinh hãi, theo lực của Thẩm Thính Lan xoay người, đối diện với cô, đây có phải là thái độ của ngươi đối với chủ nhân sao? Giọng điệu Thẩm Thính Lan đã hoàn toàn trầm xuống, có thể cảm nhận được hiện tại cô hiển nhiên là mất hứng. Nhưng cô vừa về đến nhà, trên mặt còn có vài phần mệt mỏi. Nhân tố này không chỉ làm suy yếu cảm giác mạnh mẽ của người phụ nữ không ít, mà còn làm cho biểu hiện hiện tại của cô giống như một bên bị hại vô tội. Khôi Tuyết, rõ ràng ngươi đã từng hứa hẹn với ta, bất cứ điều gì ta yêu cầu ngươi làm, ngươi sẽ phục tùng ta vô điều kiện, phải không? Nhưng bây giờ ngươi thế nào? Tay người phụ nữ vẫn khoác lên người Khôi Tuyết. Kỳ thật hai người dán rất gần, thậm chí Khôi Tuyết còn có thể ngửi thấy rõ mùi hương lạnh lẽo trên người Thẩm Thính Lan. Thẩm Thính Lan cao hơn Khôi Tuyết gần một cái đầu. Lời nói bỗng nhiên khuynh đảo của người phụ nữ khiến cô hơi giật mình. Cô ngửa đầu nhìn Thẩm Thính Lan, trong lúc nhất thời có chút không thể suy nghĩ bình thường. Ngài buông tay ra trước, Khôi Tuyết thoáng lui về phía sau một bước. Cô muốn kéo tay người phụ nữ ra, nhưng khi cô chạm vào mờ u bàn tay Thẩm Thính Lan, cảm giác đầu tiên trong lòng vẫn là lạnh quá, trả lời ta, Khôi Tuyết. Hàng lông mày đẹp của Thẩm Thính Lan nhíu lại, trong con người mềm mại mở ra ám quang, trong giọng nói còn có vài phần cảm giác ủy khuất. Người phụ nữ rời bước đi về phía trước, Tuyết Xám bị câu hỏi của cô hỏi không trả lời được. Nhiều lần đều muốn nói lại thôi, bởi vì những gì Thẩm Thính Lan nói đúng là sự thật, là cam kết là Khôi Tuyết đưa ra trước. Tuy rằng các cô hiện tại còn chưa đi đăng ký lĩnh chứng, trở thành chủ nhân chính thức của quan hệ thú nô, nhưng Thẩm Thính Lan đã rõ ràng xác thực chính là chủ nhân của cô. Nếu như Khôi Tuyết hiện tại chọc giận cô, vậy cuộc sống sau này của cô khẳng định không cách nào dễ chịu. Hoặc là nói, vạn nhất Thẩm Thính Lan đột nhiên đổi ý, quyết định đưa cô về viện kiểm soát. Trước khi trốn thoát, Khôi Tuyết hoàn toàn chưa từng thấy qua thế giới. Thế giới bên ngoài cô chưa bao giờ tiếp xúc qua. Mà Thẩm Thính Lan là người đầu tiên cô gặp bên ngoài viện kiểm soát. Cô cứu mạng mình, xử lý vết thương, cho mình rất nhiều thịt xông khói và sườn gà rất ngon. Thậm chí còn đáp ứng thỉnh cầu, nhận nuôi chính mình. Thẩm Thính Lan có ân cứu mạng của cô, dáng vẻ bày ra cũng hoàn toàn có thể bao trùm những chỗ thiếu sót. Khôi Tuyết cũng không ghét cô, chỉ là đối với cử chỉ buổi sáng của người phụ nữ đối với mình, khiến lòng Khôi Tuyết sinh ra một tầng cảm giác đề phòng nông cạn. Cô không nhất định phải đi theo Thẩm Thính Lan, nhưng sống một mình bên ngoài, nếu Khôi Tuyết bị người ta phát hiện cô không có thú nhân mã số của chủ nhân, như vậy cô thật sự đã vi phạm pháp luật, hoàn toàn xong việc. Cho nên chuyện Khôi Tuyết bây giờ cần phải làm, đương nhiên là học cách lấy lòng chủ nhân của cô, được Thẩm Thính Lan sủng ái, mới có thể cam đoan tình cảnh hiện tại của mình an toàn, lại tiếp tục lên kế hoạch chuyện tương lai. Khôi Tuyết từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần, thân thể đã bị Thẩm Thính Lan từng bước ép sát đến sau lưng dán lên mặt tường, hoàn toàn không có chỗ trốn. Khôi Tuyết, ta hy vọng ngươi có thể nghe lời một chút. Thiếu nữ nâng cằm lên nhìn cô, trong đôi mắt màu xám đậm rung ra vài phần do dự. Giọng điệu mềm mại của Thẩm Thính Lan làm cho trái tim cô dao động. Phân châm yên lặng di động ba cái. Khôi Tuyết dừng một chút, mở miệng nói, ta xin lỗi, chủ nhân. Thẩm Thính Lan rũ mắt chăm chú nhìn cô, xưng hô này tựa hồ hơi lấy lòng người phụ nữ. Cô nhướng mày cực kỳ nhỏ, chờ Khôi Tuyết tiếp tục nói tiếp. Sau này ta, tất cả đều nghe theo lời ngài. Khôi Tuyết kẹp khóe môi, vành tay sói thấp, tỏ vẻ phục tùng. Bàn tay cô đặt trên mu bàn tay người phụ nữ cũng không nhấc ra. mặc cho Thẩm Thính Lan ôm mình như vậy. Thẩm Thính Lan ngưng mắt nhìn cô vài giây, sau đó cúi người xuống, dán sát vào bên tai lông xù, thấp giọng nói một câu, nếu ngươi lại lừa dối ta thì sao? Hơi thở của người phụ nữ lướt qua vành tai của Khôi Tuyết. Khôi Tuyết vì cảm giác mẫn cảm mà run rẩy lỗ tai. Nhưng cô phải nhịn, Khôi Tuyết quay mặt lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt Thẩm Thính Lan ở cự ly gần. Trái tim cô vẫn giật thót, ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp nhau, Khôi Tuyết cho rằng Thẩm Thính Lan là một tiểu thư quý tộc ôn hòa có giáo dưỡng. Nhưng điều cô cảm nhận được bây giờ là khí thế lạnh lùng ẩn giấu dưới biển. Mãnh liệt, nhưng Khôi Tuyết không thể sợ hãi bây giờ được. Cô cần thể hiện sự trung thành của mình với Thẩm Thính Lan. Nghĩ như vậy, Khôi Tuyết hơi lấy lại bình tĩnh, chủ động nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nữ nhân, đặt lên mép môi mình. Ngón tay Thẩm Thính Lan thon dài mà mảnh khảnh, làn da trắng nõn, nắm chặt xương cảm giác rõ ràng. Khôi Tuyết cúi đầu, ngầm hôn mờ u bàn tay của người phụ nữ, dọc theo gân xanh màu nhạt hiện lên trên mờ u bàn tay của người phụ nữ. Một đường hôn đến đầu ngón tay của người phụ nữ, ngậm một ngón vào miệng. Tuy rằng Khôi Tuyết không biết hành động này ngụ ý là sao, nhưng cô biết Thẩm Thính Lan thích cô làm như vậy. Đầu lưỡi nóng ẩm giống như mang theo dòng điện, vọt lên thần kinh não của Thẩm Thính Lan. Nhất là khi Khôi Tuyết hơi cau mày nhìn cô, một bên mút ngón tay của cô, một bên gọi cô chủ nhân. Đối với Thẩm Thính Lan mà nói, đôi mắt trong suốt của thiếu nữ quả thực tràn ngập ý tứ câu dẫn. Tất cả đều kích thích dục vọng mãnh liệt mà cô ẩn giấu trong lòng. Tác giả có một cái gì đó để nói. Thẩm Thính Lan, tôi yếu đuối, tôi giả vờ thôi. Khôi Tuyết, tôi ngoan ngoãn, tôi giả vờ đó. Cách chương.